Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 467, sát lục hành động 28. Trương Tiến nhìn vẻ lo lắng bầu trời. Đội xe tại ven biển trên đường lớn phi nhanh, đã dùng nhanh nhất tốc độ đang hành xử. Nàng cần mau chóng đuổi tới 10 khu bến tàu. Càng nghĩ Trương Tiến càng cảm thấy tình huống không thích hợp. Tâm lý thủy chung mơ hồ cảm giác được lần này bọn họ đều rơi xuống đằng vân phi bệt lưới bên trong. Hiện tại hết thảy nhất định phải mau chóng kết thúc rớt. Chỉ ít cần tu chỉnh một ngày thời gian. Chờ cứu ra lôi cưỡng bước về sau. Nhất định phải tiếp tục thương nghị sau đó chuẩn bị đến tiếp sau kế hoạch. Các ngươi bên kia tình huống thế nào? Trương Thiến nắm điện thoại. Một hồi lâu về sau. Ngô Hy thở hồng hộc thanh âm mới truyền đến. Không có vấn đề, đã bắt được này quái vật cùng cái này cảnh sát, đang khai quật, hẳn là không cần 2 giờ liền có thể giải quyết. Hiện tại bên ngoài tín ngưỡng giả đều tại tử vong trạng thái. Chạy trốn lộ tuyến đâu? Trương Thiến hỏi một câu, lập tức Ngô Hy liền cười. Hoàn toàn không có vấn đề, có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Các ngươi chính mình cẩn thận một chút. Ta đang theo các ngươi bên kia đi qua. Khả năng còn có 1 giờ nhiều liền đến. Nếu như có biến ta sẽ dẫn người theo bên ngoài đột nhập đi vào tiếp ứng các ngươi. Cúp máy điện, thoại về sau. Trương Thiến móc ra một điếu thuốc. Nàng đã cai thuốc thật lâu. Nhưng lúc này vừa đánh lên. Tiền kỳ kế hoạch đến quan trọng yếu. Trên một điểm này hội trưởng nói là rất rõ ràng. Cho nên mới sẽ tại Lona ngã xuống về sau. Trực tiếp phái ra bài xì phé quân đoàn. Nguyên bản trong công hội thực lực cường đại đám gia hỏa còn có không ít. Sở dĩ phái ra bọn họ 4 cái đến. Thực là có thăm dò hiểm nghi. Về điểm này Trương Thiến chính mình vô cùng rõ ràng. Nếu như bọn họ liền như thế nghèo nàn thấp đoạn trong tổ tín ngưỡng giả đều vô pháp ngăn chặn lời. Nói, chớ nói chi là đến tiếp sau kế hoạch. Hiện tại thành quả đã hoàn toàn nổi bật ra đến. Bọn họ xác thực làm đến, dựa vào huấn luyện ra đến đại lượng nô lệ, nhưng là hiện tại đến ngày thứ 3, kết quả là không hết như ý người. Kế hoạch xuất hiện chướng ngại vật, tăng tốc độ, Trương Thiến nói nhìn về phía bên cạnh nô lệ, mã số mặt đồng hồ bên trên tốc độ đã tiêu thăng đến 15 ô. Sau đó kim đồng hồ lần nữa bắt đầu dương lên, bến tàu bên trong, đằng Vân Phi đã an tĩnh lại. Nhắm mắt đang ngủ, Lâm Vũ ngáp, nháy mắt mấy cái, con mắt cũng bắt đầu có chút chua xót, nhưng hắn không có ngủ. Những này gia hỏa mặc dù nhìn rất mạnh, đầu cũng thật thông minh, chẳng những tựa hồ không biết hôm mã điện báo sự tình. Vừa mới đôi người dùng chỉ giáp xác đánh vách đá thời điểm đã hoàn thành trong nháy mắt giao lưu. Nhưng chỉ ngày hôm đó thường đối thoại mà cũng chưa hề nói bất luận cái gì sự tình. Về sau đôi người tại tạp loạn thạch khối tiếng đánh bên trong. Tiếp tục lưng thiếp vách tường bắt đầu ngay ngắn giao lưu. Trước đó thăm dò đã cho thấy đối phương cũng không có chú ý tới đôi người cử động. Về sau đằng Vân Phi nói cho Lâm Vũ đến tiếp sau kế hoạch. Hiện tại Lâm Vũ xem như an tâm lại. Những này muốn cứu ra lôi cưỡng bức nô lệ đã trở thành cá trong chậu. Bọn họ là chạy không thoát. Duy nhất cần thiết phải chú ý điểm chính là dưới nước tàu ngầm. Hướng tiến lên tới thời điểm, bọn họ liền chú ý tới. Địch nhân là trực tiếp theo nước chui vào, mà lại là tối hôm qua liền đã điều khiển tàu ngầm tiến vào bến tàu bên trong. Ngừng suốt cả đêm về sau, lại trực tiếp theo tàu ngầm bên trong ra ngoài, mang bình dưỡng khí trực tiếp tiến về hải lý. Sau đó theo chính diện công lên, rất thông minh cách làm. Đầu này thủy đại khái có 40 đến 50 mét sâu tốc độ. Sáng sớm thái dương thời điểm hội chiều lên. Tàu ngầm đứng ở thuyền máy phía dưới là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Từ chỗ nào cái góc độ nhìn đều khó mà thấy. Chỉ bất quá đằng Vân Phi ban đầu kỹ năng lại nhìn thấy một chút. Mặc dù Lâm Vũ đến bây giờ còn không biết đằng Vân Phi ban đầu kỹ năng là cái gì. Đã có thể suy đoán ra dưới nước tàu ngầm. Hôm nay chiều lên rất hung mãnh, thủy vị tăng lên rất cao, ở trong buổi trưa thời điểm mới có thể hạ xuống, thấy trên mặt biển trôi nổi đại lượng thuyền máy thi thể. càng là khó mà thấy nước tàu ngầm. Bọn họ chỉ cần cứu ra Lôi Cưỡng bước về sau. Nếu như tình huống thực sự không thích hợp lời nói. Trước hết để những cái kia nô lệ đột phá bên ngoài. Mà bọn họ những này đặc biệt nô lệ làm theo tiến vào tàu ngầm. Còn có thể theo phần ngoài lại cử động một vòng mãnh liệt công kích. Không bình thường thông minh thực dụng chiến thuật. Chỉ bất quá bọn họ có lẽ hoàn toàn nghĩ không ra là đây hết thảy đã cho Đằng Vân Phi tất cả đều ngờ. Tới, mà Đằng Vân Phi chuẩn bị ở sau đem mai táng rớt bọn họ. Lâm Vũ liếc mắt nhìn khai quật tiến độ. Lâu như vậy qua, chỉ khai quật đại khái 50 gạo không đến. Còn có ít nhất 15 ô gạo khoảng cách cần khai quật. Đây đối với chỉ có 6 người bọn họ đến nói phải cực kỳ khó khăn. Này lại trên thượng quốc vương mở to mắt, đứng dậy, bỗng nhiên phẫn nộ đứng dậy, theo trong tay móc ra một thanh hắc sắc súng lục ổ quay. Lập tức để lên viên đạn, hội trưởng mệnh lệnh, mang đây là hai cái gia hỏa trở về. Hoàng hậu nhìn thấy quốc vương sau khi tỉnh lại, lập tức hô, quốc vương trong mắt tức giận biến mất không thấy gì nữa. Nhãn thần trong nháy mắt khôi phục băng lãnh. Lâm Vũ nụ cười cứng ngắc nhìn quốc vương. Các ngươi nhặt về một cái mạng. Cái gì đều không được làm. Nếu như tình huống xấu nhất xuống. Ta hội trực tiếp kết rớt các ngươi. Quốc vương lạnh lùng nói. Lập tức bước nhanh qua tham dự khai quật công tác. Càng đi về trước. Khai quật độ khó khăn càng lớn. Còn có không ít đến từ phía trên sụp đổ đá rơi. Tình huống xa so với bọn họ suy nghĩ phải khó khăn hơn nhiều. Thật đúng là lợi hại a. Các ngươi, lúc này Lâm Vũ hướng cách đó không xa Hắc Đào A nói một câu. Chẳng những Hắc Đào A nhìn chăm chú phía trước khối thịt cùng kích thích tố bạo. Đôi người đã nhanh muốn sống lại. Hai cái gia hỏa thi thể vừa mới cho Trương Tiến trực tiếp dùng dây thừng buộc chung một chỗ. Bỗng nhiên trước mắt Hắc Đào A ngón tay đội lên trên cò súng. Trong nháy mắt giữ lại qua. Lập tức khối thịt lại lần nữa cho nổ đầu. Mà kích thích tố bạo nộ hống. Rất nhanh hắn cũng lần nữa cho nổ đầu. Thật sự là một vị lãnh khốc vô tình tiểu thư đây. Lâm Vũ lẳng lặng trước mắt Hắc Đào A. Lần nữa liếc mắt nhìn về phía khai quật tiến độ. Sau đó cười. Các ngươi hai cái không phải ra ngoài vây lại tiếp ứng sao? Vì sao lại tới? Cao tài sinh hung giữ chằm chằm đã vây quanh trên bờ cát xe ủi đất công hội gia hòa. Cùng bên trong một cái vừa mới thêm hảo hữu. ID vấn đề gia hỏa liên lạc. Là chúng ta hội trưởng truyền đến. Muốn chúng ta đến nhập nói khoác địa phương. Bố trí. Cao tài sinh nghi hoặc nhìn nhập nói khoác địa phương. Sau đó vấn đề nói cho cao tài sinh. Vừa mới bọn họ vốn là dự định ra ngoài vây lại. Chẳng những xe ủi đất đến liên lạc. Để hai người bọn họ trực tiếp dùng độ cứng 1 năm dây thừng. Đem nhập nói khoác địa phương phong tỏa ngăn cản. Trước đó đã chuẩn bị kỹ càng dây thừng tử hữu nhiều đến 20 căn. Đôi người này lại tại kịch liệt hải lưu bên trong. Hoàn thành phong tỏa công tác. Cao tài sinh nâng ống nhòm. Nhìn về phía bến tàu bên trong. Này lại bọn họ chỗ đứng vị trí nhìn thấy bến tàu bên trong nước. Thủy thượng phiêu phù đại lượng thuyền máy cặn bã. Cùng đã tổn hại tại sóng biển nổi lên động thuyền máy. Mặc dù không biết đến tột cùng là vì cái gì. Nhưng là cao tài sinh tựa hồ nghĩ đến cái gì. Trong nháy mắt hắn nghĩ tới phía dưới kết nối dưới mặt biển thủy lộ. Tàu ngầm, thì ra là thế. Trong nhất thời cao tài sinh liền nghĩ minh bạch. Này lại vấn đề lần nữa đến liên lạc. Để cao tài sinh liền tại cái kia vị trí không nên động. Để hắn nghĩ biện pháp dùng thạch đầu ngăn chặn đầu này tiểu. Cao tài sinh đưa một hơi. Quả nhiên là nghĩ như vậy. Hắn lần nữa nhìn lại liếc một chút thân thể hậu phương. Bầu trời vẫn như cũ âm trầm. Chẳng những nước mưa chậm chạp không có rơi xuống tới. Lúc này ở cách bến tàu 5 cây số có hơn núi rừng bên trong. Một đám người đang núi rừng bên trong nhanh xuyên toa. Phía trước vì là 14 liền hội trưởng quan chỉ huy. Sau lưng mang 14 liền công hội 30 nhiều người. Văn Thiểu cùng Tĩnh Mịch cũng tại. Mang trong công hội 40 người khoảng chừng. Cùng phía trước 14 liền công hội. Liễu Ngải Ngải cũng ở trong. Nàng một mặt oán hận đi. Hai chân đã cho mày chảy máu ngâm tới. Thật đúng là phiền. Tại nói thầm một câu về sau, Tĩnh Mịch quay đầu lại, muốn không được mặc ta giày. Như thế chân trần lời nói đi không vui. Liễu Ngải Ngải lắc đầu, nàng trên hai chân đã cho thực vật cắt ra vết máu tới. Sớm tại 5 điểm thời điểm, bọn họ liền đáp xuống cách nơi này 10 cây số viễn một chỗ tương đối nhẹ nhàng chân núi bên trên. Về sau bọn họ chỉ có thể dùng đi qua, vượt qua sơn lâm. Tại hàng lạc hậu bọn họ nghỉ ngơi 1 giờ. 6 điểm thời điểm liền bắt đầu tiến lên. Bây giờ còn có 5 đường cái đường núi. Chẳng những về sau thế đã nhẹ nhàng không ít. Tăng thêm phía trước có thường xuyên tại trong rừng huấn luyện 14 liền công hội thành viên mở. Đường núi trở nên tạm biệt nhiều. Bọn họ nhất định phải tại 1 giờ bên trong đến. Hiện tại những cái kia các nô lệ trốn sinh lộ đường lối nên đã cho phong kín. Bọn họ chỉ cần phong tỏa bên ngoài, trực tiếp dùng trọng hỏa lực đem bến tàu toàn bộ phá hủy rớt. Những cái kia các nô lệ mọc cánh khó thoát, kế hoạch thuận lợi tiến hành. Vừa mới Tĩnh Mịch đã cùng Đằng Vân Phi đi qua lời nói. Bọn họ thành công đem các nô lệ dẫn vào đến bến tàu bên trong. Đồng thời phong tỏa nói khoác, hiện tại chỉ cần bọn họ theo bên ngoài gói lại qua. Các nô lệ là chạy không thoát. Nơi này gần một nửa người đều mang trọng hỏa lực viễn trình vũ khí. Chỉ cần đối bến tàu một hồi cuồng oanh loạn tạc, các nô lệ coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng toàn thân trở ra. Nói khoác địa phương, đã dùng dây thừng tử nghiêm bịt kín khóa. Quan chỉ huy sắc mặt rất kém cỏi. Lúc này hắn tâm tình 10 phần hỏng bét, đã sớm biết rõ Đằng Vân Phi đầu rất thông minh. Nhưng hắn thực sự không nghĩ tới là chính mình đến tột cùng là thế nào cho nhìn thấu. Mà hoàn thành như thế to lớn săn bắn kế hoạch, thực sự để người không tưởng tượng được. Mặc dù bây giờ quan chỉ huy tâm lý có chút khúc mắc, chẳng những này nô lệ là nhất định phải giải quyết người yêu. Động tác nhanh lên, nhất định phải mau chóng đến. Quan chỉ huy hô, đằng sau không ít người đều đi được có chút chậm. Tựa hồ không thích ứng dạng này sơn lâm vượt qua. Không có tới liên lạc sao? Quái vật này ra hỏa. Văn Thiểu hỏi bên cạnh Tĩnh Mịch một câu. Tĩnh Mịch lắc đầu. Không, hẳn là đã bắt lại. Bất quá bọn họ không có khả năng lại yếu điểm thời gian bên trong. Đem sơn động đào mở. Về thời gian cùng nhân số bên trên là không cho phép. Sau lưng Liễu Ngải Ngải ta tiếu. Đợi chút nữa ta ngược lại muốn xem. Bọn họ đến tột cùng chạy thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.